Vu Thần Kỳ, chương 1271, phát hiện kinh người, góc truyện audio.com, thanh niên áo đỏ cưỡi vực chạy như điên, đi tìm việc vui của hắn. Thần thức cơ hạo như một tấm lưới lớn bao lấy căn nhà lớn thanh niên áo đỏ chạy đến, như thủy ngân rót xuống đất xông vào. Sau khi thần thức tiếp xúc với căn phòng, cơ hạo mới phát hiện trong tảng đá căn nhà đá này sử dụng tất cả đều kèm theo lượng lớn thần văn rậm rạp. Là thượng cổ thần văn đến từ thiên đình, từng thần văn màu vàng sẫm lẳng lặng khảm ở trong tảng đá thật lớn, tản mát ra khí tức to lớn uy nghiêm. Đổi thành luyện khí sĩ bình thường, thần thức bọn họ khẽ chạm đến các thần văn này, sẽ dẫn phát thiên địa lôi cương, đem thần thức bọn họ đánh vỡ nát. Cơ hạo thật cẩn thận vận chuyển đạo đài, lấy thái âm chi lực dung nhập trong thần thức của hắn nhất thời trở nên âm nhu ẩn nấp như hòa hợp một thể với hư không, thần văn trong tảng đá run nhẹ nhẹ một cái, chưa thể phát hiện khí tức thần thức của cơ hạo toàn bộ trầm tĩnh xuống. Thần thức lặng yên xuyên thấu qua vách tường thật dày, nháy mắt đảo qua dãy nhà đá cực lớn diện tích gần 100 mẫu này. Trong nhà đá tràn ngập năng lượng không gian cường đại, một cây đèn toàn thân màu bạc trắng lơ lửng ở giữa phòng chính lớn nhất của nhà đá, một ánh đèn lửa màu bạc to bằng ngón cái lóe lên bất định phóng ra từng đợt gợn sóng không gian cường đại khóa chặt hư không xung quanh. Bởi vì cây đèn màu bạc này, không gian trong nhà đá trở nên cực kỳ rộng lớn, gian chính bên ngoài thoạt nhìn chỉ một mẫu, bên trong thế mà lại là một không gian cực lớn khoảng 100 dặm. Mấy chục con rối hình người mặc giáp trụ màu vàng, thân thể dùng ngũ kim hợp kim dung hợp lượng lớn tinh thạch ngũ hành thuộc tính rèn thành đứng sừng sững ở trong căn phòng đá cầm cự kiếm ánh vàng rực rỡ, bảo vệ xung quanh một cái tế đàn đen xì hình tròn chính giữa. Tế đàn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra hàn khí nồng đậm, hàn khí âm u đụng tới trên thân các con rối hình người màu vàng kia theo tiếng vang, xẹt xẹt trên giáp trụ của con rối hình người không ngừng sinh ra phiến băng mỏng manh, nhưng rất nhanh trong cơ thể con rối hình người khuếch tán ra nhiệt độ cao sẽ đem phiến băng hòa tan. Trong thạch đá hơi nước lượn lờ trên tế đàn hình tròn ba con vực mê man bất tỉnh toàn thân vờn quanh thần quang màu lam u ám, lam quang âm u run rẩy như sóng nước, ngẫu nhiên một đạo thủy quang xông lên cao mấy chục trượng, trong thủy quang liền có một bóng người cao lớn chợt thoáng hiện. Cơ hạo thấy rõ ba cái bóng người, hàm răng hắn đột nhiên run rẩy một trận, như có vô số cây kim nhỏ bé đâm vào lợi hắn, đau đến mức nửa bên mặt hắn cũng bắt đầu giật giật. Trong ba cái bóng người hắn nhận ra một chính là một người trong ba vị cộng công hắn ở dưới thủy nhãn sông Hoài từng gặp. Trong quan tài dưới thủy nhãn sông Hoài, đặt là thân thể phân thân của cộng công đời trước, cơ hạo nhớ rõ hắn có bộ dáng thế nào. Mà trên tế đàn này tuy không phải thân thể hình người, chỉ là ba con vực ngủ say, nhưng bóng người lóe ra ở đỉnh đầu bọn nó quả thực có một bóng người là bộ dáng vị cộng công đời trước nào đó. Hơn nữa ở trên thân ba con vực này, cơ hạo cảm nhận được một tia hương vị cực kỳ quen thuộc. Hương vị thủy thần lực chỉ cộng công nhất mạch có. Thần thức cẩn thận hướng ba con vực ngủ say tới gần, cơ hạo mơ hồ phát hiện khí thức thủy thần lực trên thân ba con vực đang không ngừng tăng cường, hơn nữa loại biên. Góc truyện audio.com, độ tăng cường này rất kinh người, tốc độ nhanh chóng. Cơ hạo âm thầm tính toán, không cần tới mấy ngày thời gian, cường độ thủy thần lực trên thân mấy con vực này có thể vượt qua trình độ đỉnh phong vô đế. Cơ hạo ngạc nhiên nhìn căn nhà đá thật lớn này, các nhân hoàng liên thủ, không phải đã phá hủy 9 đại thủy nhãn sao? Bọn họ xác định phân thân cộng công đời trước lưu lại đều đã bị phá hủy. Hơn nữa vì ngăn chặn hậu hoạn, cơ hạo còn bảo Thái Ti vận dụng đinh đầu thất tiễn thư, đem vực tổ cũng nguyền rủa chết rồi. Thái Ti đã xác nhận bàn cổ thế giới đã không còn khí tức vực tổ nữa. Không có vực tổ nữa, phân thân cộng công đời trước đều đã bị phá hủy, kế hoạch muốn khiến cộng công đời trước trở về bàn cổ thế giới của cộng công nhất mạch đã toàn bộ thất bại. Nhưng vì sao, ở trong doanh địa thủy yêu quỷ môn, ở trong một căn nhà đá không bắt mắt chút nào, sẽ xuất hiện ba con vực cổ quái như vậy? Trên thân bọn chúng có hương vị thủy thần lực của cộng công nhất mạch, đỉnh đầu bọn chúng có bóng dáng cộng công đời trước. Thần lực khí tức trên thân bọn chúng còn đang cấp tốc tăng cường, hơn nữa cơ hạo mơ hồ cảm nhận được bởi vì cây đèn màu bạc kia tàn mát ra không gian chi lực tăng phúc với tăng mạnh khí tức thủy thần lực trên thân ba con vực đang mơ hồ hô ứng từ xa với tồn tại nào đó cực kỳ xa xôi. Kế hoạch của cộng công nhất mạch chưa bị phá, bọn họ dùng biện pháp khác mở cửa trở lại kế hoạch bởi vì 12 cái thủy thế giới đã cực kỳ tới gần bàn cổ thế giới, thủy nguyên chi lực trong hư không trở nên nồng đậm quá phận, thủy thần lực trên thân các con vực này đang nhanh chóng tăng lên, rất có thể 27 vị cộng công đời trước bọn họ lúc nào cũng có thể quay về bàn cổ thế giới. Đây, Thái Ti thằng cha này, vực tổ nhất định còn sống. Cơ hạo trầm mặt chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua căn nhà đá ven đường này. Chuyện này, không trách Thái Ti được, Thái Ti tất nhiên ngây thơ hồ đồ chút, nhưng vô chú chi thuật của hắn không phải thổi phồng, hắn càng nắm giữ đinh đầu thất tiễn thư, còn có lực lượng thái cổ ma thần Đại Ti mệnh còn sót lại truyền thụ hắn các loại phép vô chú, cho nên Thái Ti nguyền rủa đối với vực tổ, đó là nhất định thành công. Nhất định là cộng công thị hoặc vực tổ, bọn họ có biện pháp nghịch thiên sửa mệnh, ở trên người vực tổ đã xảy ra một số biến hóa kỳ diệu nào đó, khiến hắn thoát ly đinh đầu thất tiễn thư tập trung. Hư ảnh vô số hoa sen lóe ra trong diễn chi đạo đài, Cơ Hạo từ trong vô số năm kinh nghiệm đại đạo của hoa đạo nhân, nhanh chóng tìm được mười mấy loại biện pháp thoát khỏi khí tức đinh đầu thất tiễn thư tập trung, đồng thời lại tìm ra hơn trăm loại bí pháp hoàn toàn thay đổi khí tức của mình, khiến bản thân chặt đứt tất cả nhân quả liên hệ với bản thân trong quá khứ. Đinh đầu thất tiễn thư tất nhiên lợi hại, nhưng đối mặt các biện pháp Cơ Hạo từ trong diễn chi đạo thai tìm ra, đinh đầu thất tiễn thư cũng có tỷ lệ thất thủ rất lớn. Cái này không trách được Thái Ti, chỉ có thể nói nội tình cộng công nhất tộc rất khả quan, bằng không bọn họ sao dám nhấc lên đại hồng thủy, mưu toan cướp lấy đại quyền thống trị bàn cổ thế giới. Đi về phía trước vài bước, Cơ Hạo xoay người, ngắm chuẩn một tòa nhà láng giềng gần dãy nhà đá lớn kia. Căn nhà đá lớn bên cạnh công nghệ tốt khí. gocchuyenaudio.com, thế hoành tráng, tạo hình cách điệu quy củ, mà căn nhà Cơ Hạo nhìn chúng, rõ ràng chính là một đoạn xương cột sống của cự yêu không biết tên, ở bên trên đục ra 7-8 lỗ thủng làm cửa cùng cửa sổ, đây đã là một căn nhà rồi. Ở cửa căn nhà bằng xương dài đến trăm trượng, cao mười mấy trượng có 7-8 tiểu yêu đứng, đang hi hi ha ha, không biết nói cười gì. Cơ Hạo nhìn thoáng qua các tiểu yêu này, sải bước hướng bọn họ đi qua, tùy tay bóp cổ một tiểu yêu đem hắn ném ra thật xa. Tiếng cười của đám tiểu yêu im bặt, bọn hắn kinh hãi nhìn Cơ Hạo toàn thân tản mát ra khí tức âm hàn, run rẩy không dám lên tiếng. Nói cho chủ tử các ngươi, khối xương lớn này, ta nhìn chúng rồi. Bảo hắn mau mau dẫn người dọn đi, bằng không, đói rồi. Cơ Hạo vỗ vỗ bụng mình, dùng thiên cương địa sát biến hóa thần thông biến thành thủy viên, hắn nhe răng trợn mắt cười, răng trong mồm trắng lóa rất dọa người. Cách chương.